Tiền vệ hủy diệt. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu lại tiếp tục. Đội A giao bóng, không bởi vì bị dẫn trước mà nôn nóng lao lên tấn công. Ngược lại đá rất bài bản, công thủ linh hoạt, không thể không nói, hệ thống đào tạo thời gian này ở Đức rất chú trọng phát triển toàn diện. Tốc độ thay đổi đội hình tiền vệ tiền đạo của đội A biến ảo vô cùng nhanh. Bức tường phòng thủ nơi hàng hậu vệ đội B cũng không ngừng thay đổi theo vị trí cầu thủ tấn công của đội bạn. Bóng đá hiện đại phát triển đến năm 2015 có rất nhiều cái phức tạp. Tương lai muốn trở thành một cầu thủ đỉnh cấp ở châu Âu. Không, cho dù là giải hạng 2 hay giải hạng 3, mỗi cầu thủ đều phải biết dùng đầu óc đá bóng. Havertz gọi Lý Khang, làm động tác tay thành hình chữ nhật. Lý Khang gật đầu, sau đó, Top và trợ lý lại được một phen chấn kinh. Chàng trai tóc đen trong sân cứ như sở hữu góc nhìn thứ ba vậy. Luôn xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất, phối hợp cùng đồng đội hóa giải các đợt tấn công của đối phương. Cắt mọi đường chuyển hướng tới trước cầu môn. Cùng lúc đó, dù cậu chạy chỗ, nhưng vẫn có ý thức phối hợp cùng đồng đội hàng hậu vệ duy trì đội hình phòng thủ hình chữ nhật. Cảm giác vị trí khủng bê không gì thế này. Thằng nhóc này thật sự chưa từng có tiếp xúc qua nền đào tạo trẻ của bóng đá Đức sao? Chỉ cần dựa vào động tác ký hiệu của Havertz mà đã hiểu được hết ý đồ phòng thủ của đội bóng luôn rồi. Tầm nhìn và ý thức về không thời gian của cậu ta đúng là xứng với danh học sinh xuất sắc của La Masia mà. Nếu không phải bởi vì tốc độ và khả năng cướp bóng quá kém, đã có không biết bao nhiêu cơ hội phản công từ sớm rồi. Ấy, lại là tật xấu hồi còn ở La Masia. Ông thấy không? Sau khi phòng thủ thành công, cậu ta luôn nghĩ đến việc khống chế bóng dưới chân, mà không dùng phương thức an toàn nhất để giải vây đầu tiên. Hiện tại rất ít đội bóng dùng kỹ thuật để phòng thủ. Ở trên sân, đúng là cậu ta còn sáng hơn cả Havertz. Nhưng vấn đề là thói quen xấu bị nhiễm ở La Masia. Tôi không biết chủ quản tập huấn bên đó bồi dưỡng cậu ta kiểu gì. Lối đá này quá tốn bóng. Hình như là theo mẫu cầu thủ. Chơi ở vị trí số 4 La Masia thì phải. Đáng tiếc ngoại trừ truyền bóng ra, thì kỹ thuật và các phương diện năng lực khác đều không tốt. Không được rồi. Cách đá này. Không thể ra sân. Ghi chép chính xác rồi nộp báo cáo cho ban huấn luyện. Con mẹ nó, chẳng lẽ cầu thủ Trung Quốc thật sự không thích hợp đá bóng sao? Rõ ràng Lý Khang có khả năng tuyệt vời. Mỗi tội kỹ thuật lại quá phế. 20 phút sau, trợ lý huấn luyện viên thổi còi kết thúc trận đấu. Đội B giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Nhóm đồng đội nhốn nháo chạy tới trước mặt Lý Khang. Tụi này đã đá với Barca ở UEFA Youth. Sao chưa gặp cậu bao giờ? Cậu còn thông minh hơn tụi đó nhiều. Cả Son Heung-min nữa. Đội mình có hẳn 2 cầu thủ châu Á rồi. Tuần sau chúng ta nhất định sẽ cho bên kia vào lưới nhặt bóng đến chán thì thôi. Lý Khang chỉ cười nhạt đáp lại. Lúc còn ở La Masia cậu chưa từng được đối xử nhiệt tình như vậy. Bởi vì kỹ thuật cùi bắp, không cách nào hòa nhập được với đội bóng nên rất ít xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu. Một lát sau, nhóm người mới nghĩ ra. Trời má cậu ta bị câm mà. Trợ lý vỗ tay kêu mọi người giải tán. Kéo Lý Khang sang một bên. Top gãi gãi cái đầu xù của mình. Nghiêm túc nói. Lý, tôi cần phải cho cậu một vài lời khuyên. Cậu bây giờ ở Leverkusen chứ không phải đang đá với đám đồng đội bên La Masia. Bóng đá Đức chú trọng toàn diện. Von Lơ lại là một lão có nguyên tắc. Sẽ không vì cậu mà tạo một hệ thống riêng. Đội trẻ lại càng không. Cứ như vậy cậu sẽ không thể đá cùng đội được. Vậy nên cậu phải tranh thủ thời gian. Nhanh chóng thay đổi. Dừng một chút. Ông vén góc áo Lý Khang lên. Thở dài nói. Rất tốt. Đường cong cơ bắp vô cùng cân đối. Cứ duy trì thái độ tập luyện như trước. Xong ông cũng không đành lòng nói ra câu sau. Lý Khang nghiêm túc gật đầu. Cậu nhận ra người đàn ông tóc xù trước mắt. Kiếp trước đã từng nhìn thấy trong một bài báo. Leverkusen và cú hat-trick về nhì. Một, thời gian nghỉ trưa toàn đội rất dài. Sau khi ăn cơm trưa cùng đồng đội, Lý Khang liền quay về ký túc xá. Bây giờ đang là thời gian cuối mùa giải, cho nên trên đường về ký túc xá không bắt gặp nhiều nhân viên công tác. Chỉ có vài bảo an vui vẻ chào cậu. Các ngôi sao của Leverkusen cũng không ở lại ký túc xá. Lý Khang về phòng, âm thanh máy móc điện tử trong đầu đã vang lên. Kiểm tra đo lường hành trình của ký chủ tại giải đấu bóng đá Đức, kích hoạt khuôn mẫu trưởng thành. Đang mô phỏng 150/100. Đã chọn ra khuôn mẫu tốt nhất. Mẫu tiền vệ hủy diệt, nâng cao hiệu quả tập luyện về tốc độ, lực chân, đối kháng, cướp bóng và thể lực một cách đáng kể, điều kiện trao đổi. Chịu ức chế dopamine. Lý Khang sửng sốt, 4 năm trước, cậu đã phải dùng khả năng ngôn ngữ đổi lấy. Góc nhìn thứ 3, dopamine, 2, là gì? Cậu mở điện thoại tra từ khóa. Một lát sau, Lý Khang hít sâu một hơi, như vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng. Tinh. Chúc mừng ký chủ nhận được mẫu cầu thủ. Tiền vệ hủy diệt, một mô hình cơ thể người dạng 3D xuất hiện trước mặt. Chỗ bộ não có hai chấm màu đen. Trong đó, chấm hạn chế khả năng ngôn ngữ to gấp đôi so với 4 năm trước. Lý Khang nhìn thoáng qua các con số xung quanh mô hình người cầm bóng, 69. Chuyền bóng, 81, sút trúng đích. 60, đánh đầu. 59, định vị bóng. 50, gradient. 64, tốc độ. 58, lực chân. 57, nhảy cao. 66, va chạm. 68, thể lực. 69, phòng ngự. 68, cướp bóng. 64, thủ môn. 30, góc nhìn thứ 3, chọc khe siêu thần của Rui Costa, chưa hoàn thiện. Thuộc tính này theo tiêu chuẩn của đội tuyển chắc cũng không đến nỗi phế đâu nhỉ. Mũi tên đằng sau hẳn là chỉ hiệu quả sau khi tập luyện sẽ được tăng lên. Cường độ tập luyện buổi chiều không cao. Sau khi đá tập đơn giản, Lý Khang đi cùng các đồng đội tới một phòng học. Một người đàn ông to béo đeo kính đen đang vẽ vài đường cong phức tạp lên bảng đen. Xu hướng sử dụng hệ thống sơ đồ 3 trung vệ của Conte và Tuso. 3. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về ưu nhược điểm của hệ thống chiến thuật này. Nội dung sau đó đã làm Lý Khang mở rộng tầm mắt. Người đàn ông to béo tiếp tục vẽ các đường khác và di chuyển nam châm. Mổ xẻ phân tích ra thì có hơn 16 kiểu biến hóa đội hình. Hồi còn ở La Masia, Lý Khang chưa từng tiếp xúc qua kiểu học này. Bởi vì năm đó Cruyff 4 đã lập ra quy định, không cho phép các cầu thủ La Masia tiếp xúc với giảng dạy chiến thuật quá sớm. Lý Khang không dám phân tâm chút nào mà chăm chú ghi chép. Đợi đến lúc người đàn ông to béo tạm dừng uống nước, cậu mới bắt đầu ngẫm lại những tình huống đối mặt trên sân. Dựa vào góc nhìn thứ 3, rất nhiều chi tiết trong chiến thuật mà từ trước tới nay cậu không hiểu đang dần được khai thông. Trong lòng không khỏi cảm khái. Bóng đá hiện đại, có phải xoắn não VCL rồi không? Có thể bạn đã biết. 1. Nói chung là Leverkusen kẻ về nhì vĩ đại. 2. Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh. Có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người. Dopamine không chỉ chi phối tâm trạng mà còn có tác dụng tăng co bóp cơ tim và K1 trên thích tim. Dopamine hormone thường được sản xuất nhiều khi cơ thể mong muốn được tặng thưởng. Hàm lượng quá nhiều hoặc quá ít dopamine là một trong số các nguyên nhân gây ra các rối loạn tâm thần và một số bệnh lý khác. Theo Google, 3, cả Conte và Tuchel đều là những tín đồ trung thành sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. 4. Cruyff cũng là tên một huấn luyện viên cách trương.